Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1932, góc truyện audio.com, Ano cười cười, ngươi chính là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Ano vừa nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ta hôm nay thấy được một đứa bé. Trầm Mộc Bạch lập tức liền nghĩ đến Raphael, cô không nói gì. Ngược lại là Ano một mực để ý lấy chuyện này, bất đắc dĩ nói đến ta cũng không nhận ra hắn, nhưng ta cuối cùng cảm giác giống như ta đem đồ vật của hắn đoạt đi một dạng, thật là một cái tiểu gia hỏa đáng thương. Lực lượng quang minh là không thể lãng phí, chỉ là tìm tòi nghiên cứu một lần liền lộ ra rất phí tinh lực. Ano rất nhanh liền về nghỉ ngơi, thẳng đến gặp được tiểu thiếu niên, đối phương nhìn theo Ano, đôi mắt màu xanh lam trong vắt vô tội, ngươi là thánh tử sao? Ano ôn hòa nói, các hạ là... Raphael, nhìn Ano, một hồi lâu mới nói, ngươi cũng là tín phụng thần Quang Minh. Ano ngẩn người, các hạ nói là thần Quang Minh đại nhân sao? Raphael cúi thấp đầu, Andrea vì sao không để ý tới ta? Chấm, không có chờ đối phương trả lời, hắn liền quay người đi mất. Lưu lại Ano một người đứng tại chỗ, ngày thứ hai, Trầm Mộc Bạch lại từ trong miệng Ano nghe được Raphael, cô thần sắc lãnh đạm đơn giản trình bày vài câu. Ta đem hắn mang về, chỉ là ngẫu nhiên thôi, các hạ tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ano cười cười nói, ta cho là hắn đối với ngươi mà nói là đặc biệt. Đương nhiên không phải, Trầm Mộc Bạch trả lời, ta một đời đều chỉ sẽ đi theo thần Quang Minh đại nhân. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai, Raphael hơi cúi đầu xuống, nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt lại. Hắn đã rất nhiều, ngày không thấy Andrea, Raphael 10 điểm tưởng niệm Andrea. Hắn thậm chí cảm thấy đến trừ bỏ thần Quang Minh, thánh tử tóc vàng cùng Andrea ở chung một chỗ, đều cảm thấy bài xích trước đó chưa từng có. Andrea rõ ràng chính là thuộc về một mình hắn. Raphael bị ý nghĩ của mình làm giật nảy mình, nhưng là hắn không biết có cái gì không đúng, có chút mờ mịt bưng bít che ngực. Chỉ thuộc về hắn, Trầm Mộc Bạch thời điểm mới gặp lại Raphael, là ở thần điện. Cô nhấc chân đi vào, lọt vào trong tầm mắt mà đến chính là thiếu niên thân ảnh nhìn qua to lớn như tượng thần. Raphael cũng không có chú ý tới, đây là hắn lần đầu tiên trên ý nghĩa hình thức chân chính nhìn thấy thần Quang Minh. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến bộ dáng thiếu nữ mỗi ngày cầu nguyện thành kính, ánh mắt chuyên chú như thế. Raphael cũng không có cảm thấy, thần Minh có gì đặc biệt hơn người, hắn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, không quan tâm nghĩ. Thần cũng có thể từ bên trên thần đàn rơi xuống. Ý nghĩ này không có bất kỳ cái dấu hiệu gì xuất hiện ở trong đầu, thẳng đến một đường thanh âm tức hổn hển vang lên, Raphael. Là Andrea, Raphael xoay người, trong lúc nhất thời có chút vô phương ứng đối. Hắn mở to hai mắt nhìn thiếu nữ tóc bạc lần đầu tiên hiện ra sắc mặt giận dữ, trái tim bị một loại tình cảm không biết tên chậm rãi xâm chiếm. Trầm Mộc Bạch muốn bị cái hùng hài từ này làm cho tức chết. Thần điện là chỗ nào không có người so với cô rõ ràng hơn. Raphael tự tiện xông vào thần điện, đối với thần Quang Minh chính là một loại đại bất kính, nếu như bị giáo đình biết rõ, đây là một tội lớn không thể tha thứ. Đây không phải nơi ngươi nên đến, cô lạnh lùng, nói, Raphael đứng tại chỗ, ánh mắt Andrea để cho hắn nhất thời có chút thở không nổi, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương tức giận, có vẻ hơi vô phương ứng đối Andrea. Trầm Mộc Bạch đi qua, đem thiếu niên kéo ra khỏi thần điện, thẳng đến không khả năng bị phát hiện, lúc này mới buông tay nói, thần điện không phải nơi ngươi có thể tới, Raphael, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cách chương.